Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247, có chừng có mực. Sáng sớm bên trong, Tiêu Thục Phi cùng nhỏ thị nữ đàm luận Trần Bảo Uyển chính tại trên một vách núi cổ tháp bên trong. Đọc sách, mảnh này vách núi phía dưới là rậm rạp ngân hạnh rừng. Trên vách đá dựng đứng nhưng đều là giống như cánh tay vậy phẩm chất dây leo. Tại dây leo trong khe hở, màu đen trên núi đá điêu khắc các loại thật to nho nhỏ Phật tượng. Ngọn núi này sườn núi có cao trăm trượng, nhưng lại không có bất kỳ cái gì con đường cùng bậc thang có thể lên. Chỉ có người tu hành có thể thông thuận trên dưới ở giữa. Đây là Nam Mở Đất Chùa, mặc dù rất nhỏ. Nhưng là phương Nam rất cổ lão tu hành địa. Trong này các đời tăng nhân đều sở trường đặc biệt quan tưởng chi thuật. Từ nơi này bộ nhất cơ bản quan tưởng chi thuật bên trên. Các đời tăng nhân phát triển ra số môn thần thông pháp môn. Nam triều lúc này hoàng đế Tiêu Diễn. Nghiêm ngặt mà nói chính là sư thừa nơi đây. Đối với Tiêu Diễn tu hành ảnh hưởng sâu nhất. Bắt đầu từ tòa này cổ tháp bên trong đi ra khổ hành tăng nhân Long Môn Đại Sư. Nơi đây rời đi Mi Sơn cũng không xa. Cho nên rời đi Mi Sơn về sau, nàng nhận được thánh ân tới đây ngắn ngủi tu hành. Có thể mượn đọc cái này cổ tháp bên trong những cái kia tăng nhân riêng phần mình lĩnh ngộ pháp. Môn, cái này Nam Mở Đất Chùa mặc dù nhỏ, mà lại rất ít tăng nhân đều phần lớn dạo chơi bên ngoài. Nhưng chùa quy lại là cực nghiêm, cho đến tận này, nàng là người đầu tiên được phép tại trong chùa tu hành nữ tử. Chỉ là nàng được hoàng đế ngự tứ ở đây tu hành. Người khác lại là không cho phép, cho nên nàng ẩm thực sinh hoạt thường ngày, bao quát chiếu cố nàng ẩm thực sinh hoạt thường ngày thị nữ. Cũng đều tại vách núi phía dưới, nàng cùng Tiêu Thục Phi tại trong tính cách có rất lớn khác biệt. Tỷ như tại Tề Thiên Học Viện lúc, Tiêu Thục Phi liền tính tình thanh lãnh, không quá nguyện ý cùng người tiếp cận, cho dù lúc đó những cái kia đồng môn cũng đều là trong triều trọng thần về sau. Trong nhà đều có quyền thế, nhưng ở Tiêu Thục Phi trong mắt, chỉ sợ đại đa số người đều là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa. Trần Bảo Uyển tính tình lại là hướng ngoại một chút, nàng vui với xem náo nhiệt. Cũng vui vẻ tại đi tham gia náo nhiệt, nàng rất lớn khí, từ trước tới giờ không già mồm, tại rất nhiều người xem ra tính tình càng giống là nam sinh. Chỉ là nàng rất rõ ràng lấy hay bỏ, cho nên đại đa số đồng môn đối với nàng mà nói cũng là hời hợt chi giao. Chân chính bằng hữu cũng chỉ có Lâm Ý các loại mấy người. Nàng cùng Tiêu Thục Phi không quen nhìn liền tránh đi khác biệt. Nàng nhiều khi còn cùng Thạch Sung đồng dạng ưa thích sinh sự. Chỉ là nàng sinh sự không giống Thạch Sung đồng dạng không quen nhìn liền mắng liền đánh. Mà là cái nào đó đồng môn đã làm một ít chuyện ác. Nàng liền sẽ tại cái nào đó thời cơ thích hợp làm cho tất cả mọi người phát giác cùng biết rõ. Sở dĩ năm đó Lâm Ý cùng Thạch Sung mặc dù là Tề Thiên Học Viện nhị hồ. Nhưng ở lúc đó đám kia đồng môn trong lòng, chỉ sợ e ngại nàng càng nhiều hơn một chút. Trên thực tế lấy nàng tự lập tính tình, nếu không có chút việc vặt vãnh hoàn toàn chính xác muốn người hỗ trợ. Chính là bất kỳ thị nữ đều không cần. Ngày đó đầu dần dần thăng, cổ tháp sau một chút nghỉ lại chim bay nhao nhao bay ra núi rừng lúc. Theo thường lệ đến nàng xuống núi dùng bữa sáng cùng nghe một chút lính mới nhất tình thời gian. Nàng rất thẳng thắn chút đạp trên dây leo, từ trên vách núi bay lượn mà rớt. Chỉ là hôm nay chờ lấy nàng tên kia thị nữ nhìn lấy bộ dáng của nàng. Lại là cùng bình thường có chút không quá giống nhau. Làm sao? Cho nên giữa khu rừng ngồi xuống, bắt đầu uống ấm áp vừa vặn canh thang lúc, nàng có chút nhíu mày. Nhìn lấy tên này vẻ mặt có chút quỷ dị, thị nữ hỏi nói. Lâm Ý cho ngươi viết rồi phong thư bởi vì trong nhà không yên lòng. Cho nên tại giao cho nơi này trước đó, cũng đã mở ra nhìn qua, chỉ là bên trong nhưng không có viết chữ gì dấu vết. Chỉ có vẽ lên thứ gì, trong nhà nhìn càng không yên lòng, muốn hỏi một chút hắn phong thư này rốt cuộc là ý gì. Thị nữ vẻ mặt vẫn như cũ có chút cổ quái nói. Giang, vẽ cái gì? Trần Bảo Uyển vẻ mặt không có cái gì cải biến. Lầm ý có lẽ là Mi Sơn bên trong danh tiếng đứng đầu tuổi trẻ người tu hành một trong. Mà lại lầm ý thân phận đặc thù. Truyền đến giấy viết thư trong nhà Hủy Đi Khải xem xét đối với nàng mà nói cũng không có cái gì. Ngoài ý muốn, giống người như nàng, chính mình sẽ không đem chính mình nhìn thành bình thường tiểu nhi nữ. Trong nhà cũng sẽ không đưa nàng nhìn thành bình thường tiểu nhi nữ. Một cái rùa đen, thị nữ không nhịn được cười, nhưng là lại muốn đình chỉ, nhịn được rất vất vả dáng vẻ. Trần Bảo Uyển mỉm cười, nhìn lấy tên này thị nữ lại cũng không nhịn được nói. Chỉ là một cái rùa đen, ngươi cái bộ dáng này làm cái gì? Hắn thật sự là không có sách gì họa thiên phú. Tên này thị nữ rốt cục nhịn không được cười lên, vẽ đến thật là khó coi. Bọn hắn tường tận xem xét đi ra ngoài là rùa đen. Nhưng ta nhìn luôn cảm thấy giống lưng còng lão cẩu. Trần Bảo Uyển cũng không sốt ruột, uống xong trong tay chén này canh thang, lúc này mới vươn tay ra. Tên này thị nữ liền đem lâm ý giấy viết thư đẩy tới. Vẽ đến hoàn toàn chính xác có chút khó coi. Trần Bảo Uyển chỉ là nhìn thoáng qua, liền cũng không nhịn được hé miệng nở nụ cười. Bất quá có chút thần vận, thị nữ có chút không nói, nghĩ thầm chính mình thế nào không nhìn ra cái gì thần vận. Cái kia một chương vàng cỏ trên tờ giấy, tựa như là tiểu hài tử vẽ xấu đồng dạng, vẽ một vòng tròn vòng lau hai bút chính là sắc rùa đen. Một cái rùa đen đầu cùng bốn chân đều là kéo dài lão dài. Chỉ sợ Kiến Khang Thành bên trong tiểu hài tử vẽ rùa đen cũng so đây càng giống một chút. Cái này rốt cuộc là ý gì? Nàng nhịn không được hỏi nói. Trần Bảo Uyển nghiêm túc nhìn một chút, cũng không có cái gì do dự, nói, hắn ý tứ này chỉ là cầu ta giúp hắn, để hắn cùng Thiết Sách Quân tại Lạc Thủy Thành bên trong lưu thêm một chút thời gian, để cho hắn có chút chuẩn bị. Ngươi đem hắn ý tứ này nói cho trong nhà, để hắn thống lĩnh Thiết Sách Quân nhiều tại Lạc Thủy Thành ngốc một hồi cũng không phải là việc khó, chỉ là 3-4 ngàn Thiết Sách Quân tự nhiên không tính cái gì. Tên này thị nữ gật đầu một cái, nhìn lấy tấm kia giấy viết thư, lông mày lại là nhíu càng phát ra lợi hại. Người đây đến cùng là làm thế nào nhìn ra được đến? Hắn vẽ cũng không phải rùa đen rút đầu, đầu cùng bốn cái chân đều kéo dài dài như vậy, tự nhiên là phải lớn dương quyền cước. Bốn cái chân không phải muốn chống đỡ địa bước đi, mà mai rùa còn nện đất có hố đổ thừa không đi dáng vẻ. Trần Bảo Uyển khẽ cười một tiếng. Tại Tề Thiên Học Viện lúc, Lâm Ý và mấy tên hảo hữu liền thường xuyên dùng dạng này vẽ đến truyền lại tin tức. Mà mỗi lần đoán tranh này nội dung, cũng đều là nàng đoán được chuẩn nhất. Về phần Lâm Ý, vẽ rất xấu, vẽ có thần vận, nhưng là đoán nàng vẽ lại là thường xuyên 19-89 đoán sai. Nàng lúc này tâm tình rất tốt, nàng cùng Tiêu Thục Phi khác biệt, nàng luôn cảm thấy Lâm Ý chính là những cái kia không theo lẽ thường cách làm, mới khiến cho Lâm Ý lộ ra cùng người khác đều không giống nhau. Càng là như thế, nàng liền càng là cảm thấy Lâm Ý trên thân có những cái kia đồng môn đều không cụ bị hào quang. Người như hắn thường thường sẽ làm thành rất cỡ nào kinh người sự tình. Thí dụ như hắn tại Mi Sơn bên trong những thứ này chiến công liền rất kinh người, cho nên nàng cũng không quá lo lắng Lâm Ý an nguy. Nàng hiện tại chỉ là hiếu kỳ, đem dạng này một chi làm việc lặt vặt vậy Thiết Sách Quân giao cho Lâm Ý trong tay, Lâm Ý lại sẽ chơi ra dạng gì hoa văn. Dù là hắn làm việc hồ nháo, cũng thường thường hồ nháo vô cùng đặc sắc, mà lại nhất làm cho nàng thưởng thức Lâm Ý một điểm, là Lâm Ý rất hiểu có chừng có mực. Hắn không tham lam, Lâm Ý lúc này muốn nàng cùng Trần gia hỗ trợ, cũng chỉ là để Trần gia giúp một chút thoá thủ có thể đụng. Không đau không ngứa chiếu cố, dạng này trong nhà nàng người cũng sẽ không cự tuyệt, mà Lâm Ý cũng hầu như có thể thành sự. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.